Harry Potter chi chuộc tội. Quyển 3, góc truyện audio.com. Ngày lành, ngài Malfoy, cậu Malfoy, trận chung kết Quidditch thế giới năm nay vô cùng náo nhiệt. Sau khi hạ trại, cha con Malfoy thay đổi áo trùng chậm rãi đi ra ngoài. Vừa nhìn đã thấy vẻ mặt và cách đi đứng của họ cực kỳ tương tự. Cậu Zabini, hãy chuyển lời chào của ta tới mẹ cháu. Lucius nhìn gậy rắn, thấy Dra bên cạnh đã không kiềm chế nổi. Cha con có việc, Dra, con biết có thể tìm cha ở đâu. Chăm sóc bản thân, y có ý nói câu cuối cùng. Draco sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng che giấu. Dạ, thưa cha, gặp lại ở hàng ghế. Cậu nhìn Lucius rời đi, gần như là đồng thời. Giọng Blake khẩn cấp vang lên. À, Merlin ơi, Draco à. Cậu không thể tưởng tượng được gì và dượng Harry lạnh nhạt với cậu ấy thế nào đâu. May mắn mình đến đón cậu ấy ra ngoài. Blake, Draco nhếch môi, nếu cậu lại nhảy cái này với mình thì xin cho phép mình rời đi. Được rồi, Draco, Blake bất lịch sự liếc mắt xem thường. Kéo Draco đến trước lều Zabini, tuy không khoa trương như Malfoy nhưng cũng được coi là tráng lệ. Mẹ không có ở trong. Cậu trực tiếp đẩy cửa vào. Harry, vừa vào cửa Blake đã trực tiếp gọi. Rồi Harry bưng một đĩa hoa quả đi ra từ phòng bếp. Draco, đã lâu không gặp, nghỉ hè vui chứ? Kẻ được chọn ngại ngùng đỏ mặt. Cậu bưng đĩa hoa quả đứng cạnh Blake luôn có một cảm giác mình và Blake đang tiếp khách. Draco khẽ nháy mắt với Blake. Người sau hơi đắc ý nhìn Harry một cái. Harry, hôm nay mình đến chủ yếu là hoàn thành lời hứa của chúng ta. Draco đề cập, Aquila ở nhà với Papa. Chúng mình đã tra được một ít tư liệu về gia tộc Potter. Nghe đến điều này, Harry lập tức quên đi sự xấu hổ vừa rồi. Mình có thể kế thừa gia tộc Potter chứ? Trong đôi mắt xanh biếc của cậu bắt đầu ngập nước. Đối với Harry mà nói, kế thừa gia tộc Potter không chỉ đại diện cho thân phận. Trong biệt thự quý tộc luôn có bức ảnh, chỉ cần là người thân thì tốt rồi. Harry đã cô đơn quá lâu, như là biết Harry khổ sở. Trước mặt Draco, Blake không hề e dè cầm tay Harry. Cần những thứ gì? Draco nhìn hai người nắm tay, trong lòng tràn đầy ghen tị. Hừ, Blake cái tên kia, nhưng nghĩ đến hiệp nghị của họ. Draco vẫn nghiêm túc trả lời. Trong nhà không ghi lại quá nhiều về phương diện này. Giống như kế thừa các biệt thự khác khi không có trưởng bối. Đầu tiên phải có huyết thống, rồi tìm địa chỉ của biệt thự. Huyết thống thì không cần lo lắng, nhưng địa chỉ biệt thự Potter cậu dừng một chút. Harry, xin lỗi vì phải hỏi, cậu có tìm thấy thứ gì chỉ riêng có ở gia tộc Potter trong kho bạc Gringotts không? Harry vừa định trả lời là không thì đột nhiên nhớ tới Blake từng nói với cậu. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Ngẫm nghĩ mới nói. Gia tộc Potter có một chiếc áo tàng hình. Mày Draco giãn ra. Nếu vậy thì không cần lo lắng. Đợi cậu trưởng thành thì nhỏ máu của mình lên đó. Rồi nó sẽ chỉ dẫn cách cậu tìm kiếm biệt thự. Nhưng cũng chỉ có một cơ hội. Nói trắng ra là, cơ bản tương đương với thử thách năng lực của người đối diện. Còn phải đợi trưởng thành sao? Harry khẽ nói. Rồi như là mới phát hiện ra Blake nắm tay mình, mặt cậu chậm rãi đỏ lên, nhưng không rút tay ra. Mình sẽ cố gắng, Harry ngẩng đầu nhìn Draco. Gia tộc Potter nợ cậu một ân tình. Tôi, Harry Potter hứa chắc chắn sẽ trả lại. Draco nhíu mày, coi như hài lòng với biểu hiện của Harry. Nhận ra Blake đã tốn rất nhiều công sức. Trở lại chuyện chính. Hai cậu à, chúng ta nhanh chóng đi xem trận đấu Quidditch đi. Các cậu ủng hộ ai? Blake giỏi thay đổi đề tài. Đương nhiên là đội Bulgari rồi. Akram cũng sẽ tới. Draco kích động gần như không thể giữ giọng ở quãng bình thường. Akram cũng tới, cao hơn giọng Draco chính là tiếng Harry. Merlin ơi, Blake à, sao cậu không nói với mình? Harry cũng biết Akram, khóe miệng Draco cong lên. Thật sự quá tốt rồi. Aquila và Papa hoàn toàn không có hứng thú.